Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, trong ngôi biệt thự màu đen u ám và huyền bí nhằm ở bên ngoài ngoại ô, nơi này dường như chỉ có mình nó ngự trị giữa một vùng ngoại ô vắng vẻ khiến nó càng trở lên hắc ám. Đại ca, nó tỉnh chưa? Dạ chưa, chưa hả, mang nó ra hồ cá đi. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía cô gái đang nằm hôn mê trên nền đất lạnh, dùng ánh mắt oán hận thù chết chóc tàn nhẫn lạnh lùng với cô. Hắn nhếch mép rồi cười thỏa mãn. Bạch Bối Phong, mày sẽ phải chết, có con vợ mày ở đây, xem mày có dám không tới không? Nhóc con, hôm nay sẽ là ngày giỗ của tụi mày, ta sẽ đặc ân cho chúng mày cùng chết với nhau. Bạch Bối Phong, để xem ngươi thoát khỏi ta như thế nào. Ha ha ha, chỉ cần giết được ngươi thì tập đoàn Huyết Đằng sẽ thuộc về ta, Hắc Bang cũng sẽ là của ta, ha ha ha. Cháu yêu à, cho nên ngươi không thể không chết. Bên ngoài biệt thự đen ẩn nấp nơi kín đáo, có một cái hồ cá rất lớn, nó chiếm trọn mảnh đất nơi đây. Bên trong hồ là những con cá mật trắng, chúng đang tung tăng bơi lội trong ngôi nhà của mình. Có vẻ như chúng ở trong hồ cá cũng không lớn lắm, chỉ vài tạ thôi, nhưng cũng đủ nuốt chừng con mồi một cách ngon lành. Ban đầu hắn nuôi cá mập là để thỏa mãn thú vui đam mê nuôi cá của mình. Nhưng cá càng lớn thì chúng ăn thịt càng nhiều. Nếu cứ để tình trạng như vậy hắn e rằng sẽ phá sản với lũ cá này mất. Nên hắn đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường cho hắn và cá. Đó là bắt tất cả những tên kẻ thù, những tên phản tặc làm mồi cho cá ăn. Niềm vui của hắn là được chứng kiến nỗi đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn của con mồi, khi biết mình sắp bị tấn công mà không thể nào chống lại được. Và một cái chết đau đớn, bi thương sẽ đến với họ. Khi bị ăn sống cho đến chết, chẳng nỗi đau nào bằng nỗi đau có thể cảm nhận chân, tay mình bị cắn nát bét mà không thể vùng vẫy, chẳng có gì đáng sợ hơn khi mình phải tự chứng kiến, bản thân mình bị ném từ trên cao xuống hồ, mà ở phía dưới là những con cá đang há mồm đợi con mồi chui vào miệng. Chỉ một nhát cắn thôi, thân thể sẽ đứt làm đôi, sau đó nó mới từ từ cắn xé, nhai ngấu nghiến con mồi của mình, không sót một mẩu xương nào. Đôi khi những lúc ăn nó cũng thích vờn con mồi chết dần chết mòn. Những lúc như thế nó sẽ cắn xé con mồi từng chút mồi, khiến con mồi hoảng loạn vùng vẫy. Sau đó mới ăn con mồi từ từ trong đau đớn sợ hãi, vừa ăn vừa nghịch. Đến khi trong hồ chỉ còn lại màu đỏ lan tràn khắp nơi, thì nó mới tiểu nhỉu lặn xuống. Và chờ đợi con mồi tiếp theo, cho lên nước trong hồ lúc nào cũng có màu đỏ và mùi tanh của máu lan tràn khắp hồ, khiến nơi đây càng trở lên quỷ dị. Ấn đầu nó xuống hồ đi, danh con, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị nước trong hồ trước đã. Nhưng, cá mập, không được, ấn đầu nó xuống, lỡ đâu cá mập chồm lên đớp luôn cả mình thì sao? Yên tâm đi, làm con danh đó tỉnh lại đi. Nói xong hắn, huýt sáo, một cái, lũ cá mập đang bơi về phía có người. Nghe thấy tiếng sáo bèn quay đầu lại bơi ra xa. Bắt đầu đi, vâng, bọn thuộc hạ lôi cô đến bên hồ, chúng ấn đầu cô xuống hồ nước đỏ tươi tanh ngắt mùi máu đó. Thảo Quyết Minh đang chìm đắm trong giấc mơ cùng một bé trai rất xinh xắn, đáng yêu, bầu bĩnh đùa nghịch vui vẻ. Thì bỗng nhiên từ khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu đó. Nước mắt không ngừng rơi, bé con ngước đôi mắt to tròn, rất giống cô, góc truyện audio.com. Lên nhìn cô rơi lệ, nhìn thấy bé con như vậy ruột gan cô quặn thắt, cô đau đớn vô cùng, nỗi đau đó bóp nghẹt trái tim cô khiến cô rất khó thở. Cái miệng trúng chím của bé con dường như đang mấp máy điều gì đó muốn nói với cô, nhưng cô không thể nghe thấy được. Rồi hình ảnh bé con dần mờ dần, sau đó biến mất. Nhưng hình ảnh cuối cùng là đôi mắt bé con đang rơi lệ nhìn cô. Khiến cô không thể rời mắt được. Sao bé con lại khóc? Rõ ràng vừa nãy còn chơi rất vui vẻ mà. Hay có chuyện gì xảy ra với bé con rồi? Nghĩ đến đó cô đau đớn vô cùng. Cô không muốn bé con khóc đâu. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó đang phảng phất đâu đây, nó vẫn chưa tan biến, hay điều đó đã in đậm trong tâm trí cô. Cô còn đang tìm kiếm hình ảnh của bé con thì từ đâu mùi máu xộc vào mũi cô khiến cô ngột ngạt vô cùng. Cảm giác khó thở ngày càng tăng lên, nhưng cô vẫn không muốn mất đi bé con, cố gắng kiếm tìm. Mãi sau đó cô mất đi vì khó thở. Ừm, tỉnh rồi hả nhóc, cách chương.